Dạ thưa, để cho thầy trả lời câu hỏi đầu tiên của Đại Đức Giảng Sư, thì con cũng xin trả lời cái việc tạo tác khuôn mẫu của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni cũng là một cái nhân duyên, lại một cái nhân duyên nữa đến với công ty Thần Châu Ngọc Việt. Thì trong thời gian sau khi khởi công khối tượng ngọc đấy thì bố con cũng có đi khắp nơi trên thế giới như Nepal, rồi Ấn Độ, rồi Thái Lan, Trung Quốc để tìm được một cái hình mẫu nào nó gần nhất với cái hồn của Phật, Đức Phật Tổ của Việt Nam. Thì cũng như các cũng như thầy và cũng như các quý Phật tử đã biết, thì mỗi một nơi, mỗi một vùng miền trên thế giới thì người ta, giả dụ như trong đạo Phật của mình, người ta đều có một khuôn mặt, một cái hồn khác nhau. Thì mỗi một nơi bố con đi như thế, bố con đều sưu tập những cái tượng nhỏ, tượng lớn, rồi đức, những cái tấm hình của Đức Phật từ hàng ngàn năm nay. Thì có qua bên thánh địa ở bên Nepal gọi là Kusunagi, khi mà nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, và thì cũng có kiếm được, tìm được những cái bức hình, cái tấm hình của Đức Phật Tổ từ chính nơi thánh địa đấy ra. Thì cũng làm cái nhân duyên nữa, khi mà bố con ở bên tại cái Kusunagi đấy thì cũng lại được một được sư thầy chủ trì đó tặng lại cho công ty Thần Châu Ngọc Việt và gia đình một ba tấm xiêm y của Đức Phật để mang về Việt Nam để phủ lên khối Phật ngọc. Đó là vào tháng ba năm 2011 năm nay. Và khi mà có đầy đủ các một số các cái hình ảnh đó rồi thì bố con cũng luôn luôn cũng nung nấu, cũng cảm thấy nó cái gì nó chưa ổn, thì cũng lại đi sang Tây Tạng rồi sang Trung Quốc, tìm mọi nơi, đi đâu đến bất cứ chùa nào hay là cũng hỏi, cũng tìm hiểu về mọi về hình ảnh hay về các cái tích của Đức Phật. Rồi bỗng có một ngày thì cũng đi cũng mệt mỏi thì đi vào một cái tiệm đồ cổ, thì tự nhiên tìm thấy một cái, ở trong góc sâu một cái tiệm đấy có một cái tượng Phật bằng gỗ cao đúng khoảng 3 mét, cũng 30 phân, cao lúc đó là không biết là 30 phân, nhưng mà bức tượng đấy được làm bằng gỗ trầm hương, gỗ trầm hương. Thì khi mà lấy ra khỏi cái chỗ đấy thì bụi, rất là bụi. Thì bố con cũng thích cái thần thái của cái bức tượng đấy, thế là cũng mua về thỉnh về nhà về xem, thì cũng nghiên cứu đi nghiên cứu lại, nhìn cái thần thái của cái bức tượng này rất là đẹp. Thì cũng nhìn vào tất từ mọi phía, từ bên ngang, bên chính diện, rồi là dưới lên trên đều rất là đẹp, lúc nào ngài cũng có một cái trạng thái như là cười. Thế là cũng quyết định là lấy cái mẫu hình đấy để có thể tạo tác ra khối pho tượng thật của Đức Phật. Và cũng rất là trùng hợp, làm sao mà khi mà đo cái khối bức tượng mà gỗ đấy thì đúng bằng 1/100, tất cả tỷ lệ bằng đúng 1/100 của cái khối ngọc mà mình đang tạc, là cao 30 cm, ngang 24 cm, và dày là 22, y chang đúng một 1%. Một cái nhân duyên. Và trả lời câu hỏi thứ hai, thực ra thì khi mà khối ngọc gia đình và công ty thỉnh về tới Việt Nam thì cũng có nghiên cứu và tính toán làm sao mà ra được cái khối ngọc đẹp nhất, và đến tận bây giờ thì vẫn đang nung nấu cái chỉ có một cái duy nhất một ý niệm làm sao mà có thể tạc được cái thần thái của ngài một cách viên mãn nhất. Và còn Bên cạnh đó thì bên công ty cũng rất là mong muốn có thể phần còn lại là để làm được bức tượng của Đức Quốc Tổ Hùng Vương. Thì còn đấy là cái ý tưởng của công ty và cũng như của gia đình từ trước đến giờ. Còn tất cả những các cái ngọc mà còn thừa lại như thế nào thì hiện tại bây giờ công ty cũng chưa tính toán đến cái việc đấy và sẽ công bố, hy vọng sẽ công bố được trong một thời gian gần nhất. Dạ, xin rất là cảm ơn những cái thông tin mà xung quanh cái viên ngọc. Như vậy là chúng ta cũng phải chờ và có quyền hy vọng. Và có quyền là mình sở hữu về mặt tâm linh một miếng bụi ở trong cái khối đá 33 tấn đó. Và nếu mà công ty có chiếu tác những cái gì mà nhỏ nhỏ sản phẩm của Phật giáo đó, là những miếng bụi đó, và cô Trâm đại diện cho giám đốc của phía Nam, xin thảy là chùa Quế Lâm một mớ bụi. Như vậy thì quý vị, đây là một cái sự cúng dường di diệu của gia đình cho đến đây, đến với Phật giáo và cũng như là quốc gia của chúng ta. Đây là một điều mà chúng ta hết sức trân trọng và luôn luôn lúc nào cũng có những cái vị mà phát tâm hộ trì Tam Bảo, nhất là thế gian trụ trì Tam Bảo ở tại thế gian này, và Phật pháp nó được trường tồn hay không thì cũng nhờ những cái vị mà hộ trì Tam Bảo. Mà những cái vị mà hộ trì Tam Bảo để cho Phật pháp được trường tồn á, thì đó là những cái vị phát tâm Bồ Tát, không quý vị? Như vậy thì chúng ta rất là trân trọng với cái tâm của gia đình muốn mang lại những cái điều tốt đẹp nhất về cái khối ngọc mà gọi là quý giá, tương đối quý giá nhất, khi cái kích thước và cái trọng lượng to nhất thế giới hiện nay, quý vị. Và chúng ta hy vọng ở trong tương lai, khi sau khi tạc xong cái tôn tượng của Đức Phật thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng. Và quý vị biết rằng cái tượng của Bồ Đề Đạo Tràng là cái tượng ở Ấn Độ, Nepal. Và khi mà tạc tượng thì có hai cái hình thức. Một hình thức là theo mỹ quan, một hình thức thì theo điêu khắc đó quý vị. Như vậy thì cái tượng mà bằng gỗ, mà gỗ trầm hương á, quý vị biết á, là gỗ trầm rất là quý, rất là đắt đó quý vị. Nên khi mà ngày xưa á, người ta tạc tượng gỗ bằng trầm á, thì thường á, quý vị, là những cái tượng đó rất là quan trọng, và chỉ vua chúa hoặc là những cái gia đình đại gia người ta mới có khả năng là tạc những cái tượng bằng trầm. Tại vì có một câu chuyện mà liên quan tới trầm hương đó quý vị, là vào thời Đức Phật á, là có một cái gia đình đó có một cái khối trầm, cái tạc thành cái chén, tức là một cái bát á, để cúng dường cho cái bất kỳ một vị tu sĩ nào, tu sĩ của Phật giáo hay tu sĩ Bà La Môn hay là Ni Kiền Tử á quý vị. Vào thời Đức Phật tới 96 mối đạo lận, thì lúc đó ông này mới cắt cớ, ông treo cái chén bằng trầm hương ở trên cao á, cả mấy chục mét ở trên á, bắt đầu là ai lên đó lấy được á thì là cúng dường cái bát đó quý vị. Thì các cái vị tu sĩ ngày xưa có thần thông ghê lắm quý vị, bay không à. Thì một vị tu sĩ của Phật giáo lúc đó mới đi ngang, ngài bay lên, ngài lấy được cái chén đó đi xuống, vậy mà được bị Phật quở đó quý vị. Rồi Phật quở là tu sĩ Phật giáo không được thị hiện thần thông, là sử dụng vào những cái việc mà nó tương đối không phải là cái việc tu hành. Cái này là chỉ qua lấy cái bát thôi mà bát nó quý giá đó quý vị, bị Đức Phật quở. Như vậy thì cái đó là từ trầm hương, tất nhiên là từ cái gỗ trầm hương. Quý vị biết là trầm hương là trong về thuốc đông y đó quý vị, trầm hương nó có khả năng là hạ giáng tà, hạ quả giáng tà, có nghĩa là tà khí trên nó ngược vào lên thì trầm hương nó giáng ngược vào xuống. Vì cái lý do mà trầm hương có tác dụng đó đó, nhiều người đã sử dụng trầm hương là một dược liệu để khử tà. Do đó trong đó có bùa chú của thế gian quý vị. Bữa trước á có cái chú Phật tử này, chú mới nói lại thôi, mình không biết, là có một cái vị đó ở dưới nông thôn á, không biết bệnh hoài chịu không hết, cái đi coi ông thầy. Ông thầy nói ơ cái này bị yếm rồi, thôi giờ tôi hút thuốc cho, gọi là làm phước thôi, hút thuốc 5 thang thuốc uống, Như vậy thì là tôi hốt cho thì rẻ thôi đó, một thang 1,5 triệu, năm thang 7,5 triệu, thì tôi làm ơn làm phước thi nhân tích đức để hốt giùm. Như vậy hỏi trời sao mắc dữ vậy, trong đó có trầm hương, trầm hương là khử tà mà, phải không? Như vậy là hốt có trầm hương đó quý vị. Như vậy người ta mới lợi dụng vào trầm hương để làm nên cái to thuốc rất là đắt tiền như vậy quý vị. Nên trầm hương có khả năng là khử tà. Do đó khi mà người ta khai trương quán xá bán ế đồ đó quý vị, bắt đầu qua thai gì người ta đốt muối, người ta nhảy qua nhảy lợi, phải không? Cái này người ta mới tìm trầm hương thật á, tại vì người ta đốt lên để xong, để xong để khử quý vị. Cái đó là thế gian bắt đầu tìm ra một cái cách để hóa giải, để xong để khử. Như vậy thì trầm hương á từ đâu á quý vị? Trầm hương á là từ cái cây gió. Cái cây gió là khi mà cái cây gió nó bị tổn hà thương, ví dụ như quật gió quật gãy cây gió đó, thì cái chỗ tổn thương đó nó ra một cái chất mũ. Chất mũ nó đóng lại thành khói. Lâu ngày đóng lại thành khói thì cái đó chính là cái khói trầm đó quý vị. Mà càng lâu ngày thì cái khói trầm á này người ta gọi nó là kỳ nam á, tức là cái mà gọi là lõi quý nhất của trầm đó, mà chỉ cần 1 kg cái lõi đó bây giờ không khoảng 1,5 tỷ hiện thời giờ cái giá trị ở tại thị trường đó quý vị, rất đắt, không đắt hơn vàng đó. 1 kg vàng có 27 cây, phải không? Tất nhiên á là mình cân lên á dạng SJC á thì là bao nhiêu, đâu có bao nhiêu tính tiền ra tiền, mà cái này là trầm hương bán đắt hơn cả vàng SJC. Như vậy thì mình biết cái khối trầm mà người ta đã tạc nên cái tượng của Phật, tức là cái tượng tôn quý như vậy á quý vị, thì cái lúc đó đó là biết là trong cái gia đình rất là quan trọng. Và cái người có khả năng để tạc vào tượng trầm hương này chỉ là nghệ nhân mà thôi. Mà ai thê được nghệ nhân á quý vị, phải là bậc tôn quý và vua chúa mới là có thể thê được cái này thôi. Thì cái khối ngọc này cũng vậy nữa. Cái vị nghệ nhân mà có thể khắc được khối ngọc này quý vị, phải là vị nghệ nhân mới có là tiếng tâm trong cái làng tạc tượng điêu khắc. Như vậy á thì cô có thể cho đạo tràng chúng ta biết được là cái vị nghệ nhân nào mà có thể may mắn và được chọn để trở thành cái người mà cầm những cái dụng cụ mà tạc nên hình tượng của Đức Phật với cái khối ngọc mà lớn như vậy. Quý vị biết không, mà tạc mà nó lỡ chịch đi chút xíu, bữa đó mà nhậu rượu xỉn rung tay cái là đâu có làm được xi măng đắp đi đắp lại được. Còn ngọc mà lỡ phạm vô cái đường nào đâu đắp, quý vị thấy không? Nên từng cái đường á nó phải cẩn thận, phải có cái tâm định ở trong đó không quý vị. Nên ngày xưa ngài Ubali á là ngài lúc đó mà ngài hớt tóc cho Đức Phật, tất nhiên là như thế nào đó quý vị, trong một cái đoạn mà ta kể lại đó, thì lúc đó ngài nhập vào ở trong định tỉa hay là làm cho gọn là như thế nào đó, ngài là thở hớt tóc, mà ngài khi lên đó ngài cầm kéo mà ngài đi vào trong định luôn á, có nghĩa là ngài không dám sơ sức. Nếu mà sơ sức sợ lỡ mà có phạm cái điều gì đó thì là không tốt, nên ngài đã đi vào trong định luôn. Như vậy thì tạc cái hình tượng của Phật và Bồ Tát quý vị, cái tâm mình phải là tâm thanh tịnh, lúc đó mới toát lên mới có thần hồn được. Có một cái vị này tạc tượng Phật ở chùa, một cái ngôi chùa rất là đẹp quý vị, bắt đầu người ta mới thuê ngài, cái vị đó tạc tượng thứ hai chết quá, copy luôn cái tượng đó tạc ra tạc được. Nên người ta điều tra tại sao lại như vậy, cùng cái tay này tạc mà tạc lúc này được lúc kia không được. Tại vì tạc tượng Phật lúc này á quý vị, lúc đó là không biết là sao đó mà phát tâm ăn chay, phát tâm á là ly gia cắt ái để tạc bức tượng này. Qua mấy tháng sau là nghiền rượu xỉn rượu đi á là nhậu xỉn tới xỉn lui tạc cái tượng sao chết quá. Có nghĩa là từ cái tâm của mình nó mới toát ra cái tướng ở bên ngoài tạc được, chứ không phải là chuyện đơn giản. Nên tạc hình tượng của Bồ Tát là phải với cái tâm chay, cái tâm thanh tịnh, cái tâm đó là gì mọi người, thì lúc đó mới sống động lên tình hình tượng phía bên ngoài, chứ không phải muốn đặt vô tạc sao tạc đâu. Như vậy thì xin cô cho biết được là vị nghệ nhân nào có thể nói tên được hay không, mà chủ trì trong cái một cái nhóm để tạc lên cái tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với cái khối ngọc quý giá của chúng ta. Như vậy là xin cô có thể tiết lộ được thông tin nào. Dạ, cũng như Đức Đại Đức Sư Thầy vừa mới nói rằng là để mà tạc được bức pho tượng của Đức Phật, nhất là Đức Phật Tổ rất là khó, phải cần những người thợ mà thực sự có tâm, mà người thợ thực sự có tâm chưa đủ, còn có tịnh tâm trong cái thời gian tạc như thế nào mới tạc được cái hồn và cái hồn của thực sự của ngài. Thì bên cạnh đấy thì đối với ngọc bích Jedi để mà tạc thì tạc bằng nó còn khó hơn nữa, tại vì ngọc bích Jedi là một trong những loại bốn loại đá quý hiếm nhất trong tự nhiên hiện đại có trên thế gian này, chỉ đứng sau kim cương. Độ cứng của ngọc bích cứng từ 6,5 cho đến 7, nó cứng hơn rất nhiều so với ngọc của nephrite, cái khối ngọc mà đã được bà con Phật tử chiêm ngưỡng, thì ngọc bích Jedi còn cứng hơn rất nhiều. Từ khi khởi công là tháng 1 năm 2010 đến bây giờ, hiện tại công ty mất vài chục nghìn cái lưỡi cưa, đã tiêu tốn vài chục nghìn cái lưỡi cưa để tạc ngài mà còn chưa hoàn thiện. Còn về vị nghệ nhân để mà tạc cái khối ngọc này, người chủ trì cho việc tạc. Alo. Việc chủ trì cho việc tạo tác, người chủ trì cho việc tạo tác khối ngọc này là người mà chủ trì cho việc tạo tác khối ngọc này là ông Đào Trọng Cường, nghĩa là tổng giám đốc của công ty Thần Châu Ngọc Việt, mà cũng đồng thời là bố của cậu vợ của con. Đồng thời thì có kết hợp với rất nhiều các nghệ sĩ trên khắp thế giới, đặc biệt là từ Trung Quốc, Bản, Triều Tiên đều đã và đang quy tụ tại để mà cùng hợp tác làm cái khối ngọc này. Thì với hiện tại thì có hơn 50 người nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới, và cũng có hơn 100 cộng nghệ nhân của Việt Nam cùng bắt tay làm việc khối ngọc này tại xưởng nhà máy công ty tại tỉnh Hải Dương. Xin rất là cảm ơn và cô đã cung cấp cái thông tin với vị nghệ nhân tạc tượng và cũng là tổng giám đốc của công ty, là người đứng ra là đầu sào, đứng mũi chịu sào để làm cái tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và quý vị biết được rằng là vào thời xưa có liên quan tới một câu chuyện về tạc tượng của Đức Phật. Vào thời xưa, vào thời của Đức Phật Tỳ Bà Thi, là trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì có sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi ngài nhập Niết Bàn, quý vị, thì người ta mới đúc lên cái hình tượng bằng vàng thật đấy, là đúc lên nguyên cả cái hình tượng của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Tỳ Bà Thi. Giống như là chúng ta sang đất nước Campuchia, chúng ta có một lần nào đó đi đến viếng thăm đền Angkor Wat, hoặc là những cái đền của nơi đất nước Campuchia, dân chúng á, là những đồng bào Phật tử á, ta dùng nữ trang mình á, mới gom lại để tạo nên các hình tượng Phật bằng vàng nguyên khối đó quý vị. Ở đất nước Campuchia là toàn tượng Phật đa số bằng vàng, bây giờ không biết còn nhiều không chứ ngày xưa á, thì là nhiều lắm. Như vậy á, thì quý vị á, là vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi sau khi ngài nhậm Niết Bàn, thì dân chúng cũng gom lại tạc lên cái hình tượng của ngài để thờ bằng vàng thật. Mà không biết làm sao á, lúc nào nấu vàng đó quý vị, nấu cái bọt khí á, nó chìm lên, khi mà chúng ta đổ đồng cũng vậy đó, nó có những cái bọt khí nó chìm từ dưới á, nó lên đó quý vị, thì chỗ nào bọt khí chỗ đó chống lỗ, mà chống đâu chống ở trên cái gương mặt của ngài, chống nguyên lỗ quý vị. Khi mà lên cái hình tượng lên mà thờ lên trên rồi thấy nguyên như không có một lỗ lủng này ở trên mặt, ta ra vô người ta chiêm bái thấy cũng rất là súng sang khó lắm quý vị. Thì lúc đó đó có một cái vị thanh niên, ngài đi đến đó, ngài chiêm ngưỡng Đức Phật, và ngài là thợ kim hoàng. Ai biết thợ kim hoàng là thợ gì? À, thợ gì? Thợ bạ. Đó quý vị. Không biết làm sao á, mình cũng không hiểu được á quý vị. Cái thợ mà làm vàng mà kêu là thợ bạc. Kỳ. Đúng không? Ít có thấy làm bạc lắm mà thợ là toàn là chiếc tác vàng không kêu là thợ bạc. Như vậy á thì á quý vị á là biết cái vị thợ bạc này đó, đi đến mới thấy vậy đó, khó chịu lắm, đụng tay nghề mình này, mà không biết lấy vàng đâu lắp vô. Tại ngài khè khè hồi lắp vô một cái là đẹp liền à. Nên lúc đó có một cô tiểu thư mới đi viếng chùa, quý vị mới thấy anh ngồi anh buồn. Cô hỏi là anh ơi, anh sao buồn vậy đó? Tôi muốn làm cho cái tôn tượng của Đức Phật hoàn chỉnh, nhưng mà giờ tôi không có vàng, làm thê nghèo lắm. Là được rồi, cần nhiêu vàng? Là cần phải ăn chỉ vàng. Cô mới lột đôi bông tai mình nó đang đeo, quý vị. Rồi tôi cúng gì cho anh để làm nè. Thì hai người mới hợp tác nhau làm cái hình tượng Phật trên cái mặt của Đức Phật đó, quý vị. Làm giác thẳng thốn đâu đó xong xuôi, hai người mới lại về. Thì qua hết một kiếp đó, hai vị tái sanh lên cõi trời, 500 kiếp trên cõi trời hưởng là cái phước báo cõi trời, và 500 kiếp ở thế gian toàn là gia đình của bậc giàu có nhất dùng. Và đặc biệt cái hình dáng bên ngoài của hai vị này nè, lóa lên một cái màu vàng, quý vị, màu vàng rồng của vàng á, nhìn xa thấy cái màu da cái là tự nhiên á mình hiền lại liền. Rồi nhìn thấy cái màu da thì mình ái mộ liền á, quý vị, có nghĩa là nó đẹp một cách lạ lùng luôn cái hình tượng bên ngoài. Xin quý vị là cho sự cúng dường là chàng pháo tay. Tuy là cách đây nhiều đời của Đức Phật, và khi cái nhân mà để cúng dường một chỉ vàng và cái nhân để làm nên hình tượng Phật đẹp như vậy, quý vị, thì sanh ra kiếp thứ 500 đó là sanh ra cùng thời với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và hai vợ chồng mới bàn với nhau, bây giờ có Đức Phật Thích Ca sanh ra đời rồi, thôi bây giờ ông với tôi đi tu đi. Thì hai người mới dẫn nhau cùng đi tu, quý vị, và hai người cùng đắc quả A La Hán, thoát khỏi sanh tử, là vị đệ tử của Đức Phật Thích Ca, đó là tổ Ma Ha Ca Diếp. Quý vị, sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca mới truyền y bát lại cho tổ Ma Ha Ca Diếp. Và tổ Ma Ha Ca Diếp là tu hạnh đầu đà số 1 vào thời của Đức Phật, là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật và đệ nhất về tu đầu đà. Tổ Ma Ha Ca Diếp mới truyền qua cho ngài A Nan, A Nan truyền qua U Ba Cúc Đa, U Ba Cúc Đa truyền qua Thương Na và Tu Ba. Vân vân. Dài dài về sau tới tổ thứ 28 là tổ quải một chiếc giày. Bây giờ câu hỏi, ai biết tổ quải một chiếc giày ngoài sao hậu tổ tên là gì, tặng phần quà? Đạt Ma Sư Tổ. Đạt Ma Sư Tổ, cho chàng phó tay, chính xác. Vì là trả lời hay quá nên cũng tặng một phần quà, nhưng mà phần quà đặc biệt hơn phần quà của công ty Thần Châu Ngọc Việt. Đây là một viên ngọc. Nha quý vị. Ý sao mà ai cũng ồ lên vậy? Tại ta trả lời đúng, mình trả lời chất quớt rồi gì? Nha quý vị. Đó. Và quý vị là biết là tổ thứ 28 để truyền thừa tới nay, nên cái công đức mà để tạc nên tôn tượng của Đức Phật, nếu mà nhiều người ta chiêm ngưỡng, quý vị, tại vì Đức Phật á, do ngài hành đạo Bồ Tát ba a tăng kỳ kiếp làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, nên trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy rằng nếu mà mình muốn ở phía bên ngoài cái tướng mình đẹp, quý vị, đẹp mà đẹp hơn hoa hậu đó. Chuyện đẹp như hoa hậu là nhỏ, mà đẹp hơn hoa hậu mà còn hơn thế nữa đó, thì phải làm sao đó, quý vị? Cái thứ nhất á, phía ở bên ngoài tạc tôn tượng của Đức Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, cúng bông cho Phật, trang hoàng điện Phật, bên trong tâm nhẫn nhục và từ bi, tạo thành một cái dòng nghiệp mà mình sanh ra đẹp từ trên đến dưới, đẹp từ dưới đến trên, đẹp lạ lùng còn hơn thế nữa. Bây giờ mình biết công thức rồi phải không? Ai mà có xấu xấu á, quý vị, có tàn nhang đồ nhiều á, muốn da mặt mình thẳng thốn á, quý vị, mà không cần á, phải xích ô lây đồ phải không? Rồi đem bông cúng Phật đi. Bảo trước sau gì cũng đẹp à, không, quý vị. Rồi ai mà muốn thân á, từ trên xuống dưới mình sang trọng, tướng đẹp mà vừa sang trọng đoan nghiêm đó, cúng dường tượng Phật đi, tạc tượng Phật đi. Không, quý vị, ở chùa người ta tạc tượng Phật đó, mình vô mình cúng dường, có thể bằng tiền, có thể bằng nhiều hình thức khác nhau, miễn sao làm cho cái tượng Phật nó trở nên nó thành tựu cái tượng Phật đó là được, không, quý vị. Nên không thôi đó, mai mốt á mà có những cái tượng Phật nó tạc thuốc bi á, quý vị, cái là mình thỉnh về mình cúng dường cho chùa Quế Lâm tượng, thấy không? Thì lúc đó, đó mình cũng được thân tướng đoan nghiêm y như vậy, không, quý vị. Như vậy á thì, nhưng mà còn á, quý vị, để toát lên cái gương mặt mình hiền lành khả ái, mà để ai gặp mình á, người ta nhìn một cái thoáng nhìn qua cái đó là ta lưu luyến không muốn đi á, rồi là biết rồi quý vị, là tâm mình đó quý vị, nhẫn nhục và từ bi, nhìn không muốn đi, nhìn đẹp ta nhìn hoài luôn á quý vị. Có quý vị có thấy gì không? Nhìn đẹp mà nhìn gọi là chụp màn hình, đứng màn hình luôn á, không đi được. À, nên đó quý vị á, nào á, mà nhẫn nhục và từ bi mà có cúng dường tôn tượng Phật nữa, người ta nhìn đứng màn hình đó nè, đứng chỗ mà không có nhúc nhích được gọi là nhìn chăn chối, nhìn chăn chăn nhưng mà nhìn chăn chối, phải không? À, như vậy á, thì quý vị biết là trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, à, Đức Phật dạy cái tôn tượng bên ngoài mà chúng ta đẹp á, được gọi là cái y báo á, thì phải xuất phát á, từ công đức cúng dường tượng Phật, tôn tạo tượng Phật, nhẫn nhục à, và lòng từ bi thì chúng ta được á, điều đó. Như vậy á, thì quý vị biết vậy ha, muốn cho mình đẹp tự nhiên mình hiền xuống cái đẹp mà nhẫn nhục tức là hết dữ á, à, còn từ bi biết là thương yêu mọi người thì tự á, nhiên là mình đẹp ra à. Như vậy đó là cái công đức mà chúng ta tu tập mà được. Nên á, qua một cái sự trao đổi vào chiều hôm nay trong cái không khí rất là ấm cúng như thế này, và trong sự mà bất như ý của hoàn cảnh, đáng lẽ là tổng giám đốc và phó tổng có một buổi gặp chiều hôm nay, nhưng mà vì lý do tại vì máy bay nó bay trễ giờ chứ không phải tại mình, mình ra đúng giờ rồi nhưng mà tại vì máy bay nó bay trễ đó quý vị, nên vì lý do tại máy bay bay trễ nên là không thể đáp ứng được cái chương trình như mong muốn quý vị. Và chiều hôm nay thì cũng do cô Trâm là đại diện về gia đình và cũng như đại diện về công ty có cái sở hữu cái viên ngọc mà lớn nhất thế giới để tạc nên tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đức từ phụ của chúng ta. À, nên quý vị xin cho cô Trâm chào pháo tay để gọi là tán dương công đức đó quý vị. Và như vậy thì chúng ta, tôi rất là cảm ơn công ty đã đến vào buổi chiều hôm nay với một cái câu hỏi cuối cùng mà với chúng ta gặp gỡ vào hôm nay. Thì biết rằng công ty của chúng ta cũng chiếu tác nhiều cái sản phẩm của Phật giáo quý vị, xin và cái những cái thông tin về sản phẩm Phật giáo thì chúng ta chưa được biết rõ, thì xin cô Trâm cho chúng tôi biết được là bây giờ công ty đang chiếu tác những sản phẩm gì của Phật giáo và những cái loại đá quý nào để tạo thành cái thông tin để Phật tử tìm hiểu đó về cái công ty của chúng ta đang có ở trên thị trường, tất cả những sản phẩm liên quan tới Phật giáo và những cái loại đá quý để trang sức. Và quý vị là biết rằng là cái nguồn đá quý ở trên thế giới chúng ta thì nó dính tới phong thủy, tại vì viên ngọc mà sở hữu nó có những cái giá trị đó quý vị, ngọc thật nha, chứ không phải là ngọc mà mình đi ra ngoài chợ mà chợ người ta nói chợ trên này kêu chợ gì, chợ trời ha, hay ha, cho một chàng pháo tay. Nếu mà ngọc mà mình ra ngoài chợ trên này mình mua thì quý vị, đó là cái giá trị nó dĩ nhiên là không bằng là ngọc ở trong nhà. Như vậy thì quý vị, ngọc là biểu tượng của ngọc, người ta nói rằng biểu tượng cái thứ nhất là ngọc thể hiện sự là trong trắng, trung thủy, đúng không quý vị? Cái thứ hai về mặt y học thì ngọc có khả năng mình đeo vào quý vị để có thể là khắc chế được một cái số bệnh, mà không biết bệnh gì thì không biết, mà mỗi khi người ta đeo cái viên ngọc mà quý vô tự nhiên bệnh tật ta hết, không biết làm sao quý vị. Chắc có lẽ là đeo cái viên ngọc quý là do chú ý đó, là sợ người ta đánh cắp á quý vị, hả, là cái gì đó mà không biết nha. Tự nhiên tinh thần mình quên bệnh, mà quên bệnh tự nhiên hết bệnh à, nên lo nhìn viên ngọc mình không à. Nên cái giá trị về y học thì cũng chưa có ai chứng minh, nhưng mà dân gian đồn rằng thì có chúng ta sở hữu cái ngọc quý mà đeo trong mình thì có người thì nói là làm giảm huyết áp, rồi có người thì nói làm tim mạch trong mình nó bình lại, nhưng mà đeo ngọc quý quá coi chừng tim mạch tăng lên sợ bị giật. Như vậy thì quý vị, nói chung là cái về y học thì người ta không chứng minh cụ thể cái gì, mà do nhân gian truyền tụng, nhân gian đồn đãi thôi đó quý vị. Nhưng cái thứ ba nữa là cái sản phẩm của ngọc, mà gọi ngọc quý, đá quý trong có bốn loại là giống như là tứ đại báo vật ở thế gian á, có bốn loại, thì nó có cái giá trị về mặt vật chất không quý vị, nghĩa là viên ngọc này nó định giá về tài sản á, rất là lớn, như là ngọc ruby rồi chẳng hạn, hoặc là hột xoàn á, mình kêu hột xoàn tức là kim cang á, kim cương á, thì cũng là giá trị rất là lớn. Thì ngọc này nó cũng vậy, nó đi theo cái giá trị đó quý vị, nhất là giá trị thẩm mỹ là dùng làm đồ trang sức nè, giá trị thứ hai á là giá trị y học nè đó quý vị, còn giá trị thứ ba á là giá trị vật chất, là tức nhiên có giá về tài sản đó. Giá trị thứ tư là giá trị tâm linh. Tâm linh có nghĩa là thể hiện sự trong trắng, sự là thanh tịnh của mình. Tại ngọc là kết tinh của trời đất mà đi ra cái viên ngọc đó, thì cái viên ngọc đó là thể hiện cái sự trong trắng thanh tịnh. Như vậy thì Đức Phật mới dụ cái viên ngọc đó trong nhiều cái bài kinh khác nhau. Không quý vị, sao Đức Phật không dụ là vàng, Đức Phật không dụ cái khác, mà Đức Phật là dụ cho cái viên ngọc, là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử. Quý vị thấy cái viên ngọc Minh Châu, dạ Minh Châu ở trên tay của Ngài Địa Tạng. Và Đức Phật đã dụ là long nữ từ loài rồng mà chuyển sang thân nam của người và thành Phật, thì phải cúng dường cho Đức Phật một cái viên ngọc giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy thì Đức Phật đã dùng cái hình ảnh của thế gian mà cúng dường cái viên ngọc mà lại có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới quý vị. Mà Đức Phật lại không nói cái viên kim cương, mà Đức Phật đã dùng trong kinh đó là cái viên ngọc. Như vậy để khẳng định cái viên ngọc về mặt thế gian nó có giá trị ở một chừng mực nào đó, quý vị, theo kinh sách và theo sách vở để chúng ta lại nhìn thấy, để dụ lấy sự mà diễn lý ra được. Như vậy thì bốn cái loại ngọc mà nó tồn tại ở trong thế gian này á quý vị, là giá trị đó gồm những bốn cái loại ngọc gì? Xin cô kể tên cho biết là bốn cái loại ngọc đó là loại ngọc gì, và công ty của chúng ta là có những cái sản phẩm nào của Phật giáo. Tại vì chúng ta ở đây là đồng bào Phật tử, tất nhiên là quý vị Phật tử thì chúng ta quan tâm đến trang sức của Phật giáo thôi. Còn trang sức ở ngoài hay là đá phong thủy nhiều lắm quý vị, chúng ta không kể hết được trong một cái buổi nhỏ đây đâu, mà chúng ta nói tới trang sức của Phật giáo thôi. Trang sức Phật giáo thì từ trên xuống dưới chúng ta nhìn thấy quý vị. Cái thứ nhất là cái chuỗi mà đeo cổ, cái thứ hai nữa là chuỗi đeo tay, thứ ba là nhẫn, thứ tư là mặt dây chuyền, thứ năm là hình tượng Phật và Bồ Tát, thứ sáu là bông tai, còn thứ bảy, thứ tám thì Phật tử phải chế ra thêm nữa, ví dụ như bấm mũi chẳng hạn. Cái đó phải chế ra thêm. Nhưng mà theo chúng tôi thấy biết được là bây giờ có những cái sản phẩm đó, thì công ty mình bây giờ có thể là chiếc tác những sản phẩm nào và bằng những cái loại đá nào, có thể nói sơ qua để quý vị Phật tử hình dung ra được là chúng ta có những cái sản phẩm gì đối với Phật giáo và đem lại cái giá trị tâm linh. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thầy và kính thưa các quý Phật tử, con xin trả lời câu hỏi của thầy. Trên hiện tại thì trên trái đất cũng trên thế giới là có bốn loại ngọc quý hiếm nhất, có bốn loại ngọc được xếp vào hàng quý hiếm nhất, là bao gồm thứ nhất là kim cương, thứ hai là hồng ngọc, lam ngọc, và thứ ba là ngọc bích jadeite. Kim cương, sở dĩ bốn loại ngọc này được xếp vào hàng quý hiếm nhất thì là vì thứ nhất là vì tính chất hóa học, rồi độ quý hiếm và màu sắc và trọng lượng, tất cả những cái giá trị đấy làm nên cái độ quý của ngọc. Còn bên cạnh đấy thì cũng như thầy Đại Đức vừa nói rằng là có một cái giá trị về tâm linh, giá trị về để chữa bệnh, thì mỗi một loại ngọc nó có một cái tác dụng riêng của nó. Còn riêng về ngọc jadeite mà công ty Thần Châu Ngọc Việt đang kinh doanh và chế tác, thì là một cái loại ngọc đã có bề dày gắn bó rất rất lâu với lịch sử của văn hóa Á Đông của mình, nói gần nhất là văn hóa Trung Quốc, Trung Hoa. thì đối với các cái thời đại vua chúa ngày xưa thì cũng như thầy Đại Đức vừa nói rằng là mỗi một từ các vị vua chúa, các vị công tử, các con nhà giàu, người ta đều bất kỳ một ai kể từ giàu đến nghèo, người ta cũng luôn luôn có một miếng ngọc theo mình để cái miếng ngọc bội dùng để kỵ tà, kỵ gió, kỵ tất cả những cái gì không may đến với mình. Thì đấy là cái ý nghĩa đầu tiên của ngọc bội Jedi. Thì với một món quà nhỏ bé, công ty Thần Châu Ngọc Việt hôm nay cũng có cơ duyên được hôm nay ngồi tại đây và cũng đàm đạo với thầy và các quý Phật tử. Công ty Thần Châu Ngọc Việt thì cũng với cái nhân tâm thực sự mong muốn rằng mỗi một quý Phật tử hôm nay luôn mang một miếng ngọc bội dù là rất là nhỏ, nhưng mà cái miếng ngọc bội này dùng để có thể bỏ bóp hay là một luôn luôn làm sao mà mang theo mình, không phải là cái đồ trang sức, cái miếng ngọc bội này không phải đồ trang sức bông tai hay dây chuyền, mà mình nên bỏ bóp để luôn luôn mang tới những cái gì mà may mắn. Thì bản thân cái miếng ngọc bội này có tên là Bình An Chiêu Tài, thì với mong muốn rằng để cho mỗi một Phật tử khi mà người đeo cái đó thì luôn luôn tránh được những cái gì nó không may tới đến với mình. Dạ, xin hết. Hiện tại công ty chế tác đa phần các sản phẩm của công ty là các sản phẩm trang sức về ngọc quý, bao gồm hồng ngọc, lam ngọc, nhưng nhiều nhất là vẫn là ngọc quý thiên nhiên Jedi. Các sản phẩm của công ty thì bao gồm hàng trang sức và phần lớn là các tượng ngọc về mẹ Quan Âm, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Phật Di Lặc, và các tượng để trang trí trong gia đình mang ý nghĩa phong thủy như bình an, phú quý. Rất là cảm ơn. Và còn một cái câu hỏi nhỏ nhỏ nữa, chẳng nói cho hết luôn quý vị. Ở trên thị trường chúng ta cũng có thấy rất là nhiều, và chúng ta cũng có đi mua, nhưng mà thường hay mình là người phàm mắt thịt, nhìn vô cái nào như thế nào. Bây giờ làm như thế nào để phân biệt được cái đó là ngọc xê đai nghe thật, nói quý vị, mà bằng mắt thường của mình hay bằng những cái gì mà thử gọi là biết kiếp á, mà thử có biết liền á, nói quý vị, làm như thế nào để chúng ta phát hiện ra mà chúng ta không có bị lầm á, phải không? Ai mà lừa mình lầm mình là cái tức lắm mà giận lắm, mà tu cũng giận à, phải không? Như vậy á, thì quý vị, như vậy thì đại diện cho phía bên kỹ thuật, cô có thể là biết những cái bí kíp nào để chúng ta khi mà đi nhìn thấy biết được đó quý vị, bữa nào mà mình bây giờ mình em gác là mình khoe sao khoe chất quớt chết luôn, phải không? Ta nhìn á, nên mình làm sao mà chắc chắn nó đây rồi, xây đây rồi đó quý vị. Như vậy thì mình có thể phân biệt được nó như thế nào trong cái cách mà chúng ta có thể đó quý vị, giống như người ta lựa tiền đô sao mà sờ sờ cái biết là thật giả, tiền việc mình sờ sờ biết thật giả, có nghĩa là ở trên thị trường thì nó có nhiều, nên ta làm sao ta biết được những cái điều đó để nó mang cái giá trị đích thực của nó, mà không phải qua một cái gì đó mà để ta nung ta nấu thành nó rồi mình ra tưởng đâu nó không quý vị, rồi cuối cùng gọi là mình ngậm bồ hòn mình làm ngọt, phải không? Như vậy thì là xin cô cho biết được cái cách để chúng ta nhận biết một cách từ dễ dàng cho đến phức tạp, nói một cách ngắn gọn hay gì đó thôi. Đối với câu hỏi này của thầy, con xin lỗi các quý Phật tử là nó cũng sẽ hơi dài một chút, nhưng mà để mà rút dài thành ngắn để cho các quý Phật tử dễ dàng phân biệt các loại ngọc quý Jedi để mà thật biết là thật. Cái cách có ba loại ngọc hiện tại đang có trên thị trường và khắp thế giới, người ta gọi nôm na là ngọc loại A, loại B và loại C. Thì chỉ có ngọc Jedi thiên nhiên 100% thì được gọi là ngọc loại A. là ngọc không hề đi qua bất cứ một quá trình xử lý nào, mà chỉ có một nguyên khối tạo tác ra thành những cái sản phẩm ngọc để mà đeo làm trang sức, làm tượng. Còn cái ngọc loại B là ngọc cũng là một cái loại đá màu, cũng là loại ngọc nhưng cái màu không được đẹp. Màu không được đẹp cho nên người ta mới xử lý màu, như giả dụ như nhuộm màu, làm cho cái màu đấy nó có màu xanh hơn. Và một loại ngọc nữa là gọi là ngọc loại C, là cái ngọc loại ngọc là gồm tất cả những cái bột khi mà mình mài rũa tất cả được những cái sản phẩm ngọc thì có gồm có những cái bột đó, người ta mới dùng những cái máy lực cao để ép vào thành những cái sản phẩm trang sức. Thì đối với cái loại ngọc jadeite thiên xưa đến giờ thì đối với trong tiềm thức của mình luôn luôn quan niệm rằng ngọc jadeite chỉ có màu xanh, chỉ có màu xanh lý. Trên thực tế thì không phải là như vậy. Ngọc jadeite có rất nhiều màu, có màu vàng, có màu đỏ, có màu trắng, có. Và bây giờ hiện tại màu có thể mình nhìn được, mình thấy được nhiều nhất là màu xanh đậu, là màu xanh nó tương tự như trái táo, trái táo xanh, gọi là xanh táo và hoặc là xanh đậu. Còn ngọc xanh lý, hello, ngọc xanh lý hiện tại bây giờ trên thị trường rất là đắt, không thể nào có, cái trữ lượng của nó gần như là hết rồi, cho nên là rất đắt. Đối với một gam của ngọc xanh lý tương đương với 10.000 đô la Mỹ, một gam nhỏ của ngọc xanh lý giá trị 10.000 đô la Mỹ. Cho nên là những cái màu ngọc xanh lý mà mọi người nhìn thấy ở ngoài chợ là toàn chắc chắn đồ, một là bơm màu được xử lý màu, hai là được ngọc, những cái bột ngọc người ta ép lại và nhuộm màu đó, để cho bà con có thể hiểu được cái giá trị của ngọc bích. Còn một cái mảnh rất nhỏ để có thể bà con có thể phân biệt được cái ngọc nữa là có thể mình dùng hai miếng ngọc, là dùng mua những cái vòng ngọc đeo tay, dùng hai miếng ngọc gõ với nhau thì cái ngọc thật, cái âm thanh của nó rất là vang, âm vang rất là trong. Còn nếu mà ngọc là bơm màu hoặc là ngọc C thì không hề có tiếng vang, nó sẽ cộp cộp như vậy. Đó là một cái gọi là cái mánh rất là nhỏ để mà mình có thể kiểm tra sơ qua một cái nhanh nhất. Còn đối với các sản phẩm của công ty Thần Châu Ngọc Việt thì bất cứ khi nào sản phẩm công ty luôn luôn mua lại với giá trị 70%, là có thể bà con có thể đeo một 10 năm, 20 năm hay vĩnh viễn, luôn luôn có thể mua lại với bất cứ cái giá trị, đảm bảo của uy tín là ngọc của Thần Châu Ngọc Việt là lúc nào cũng là ngọc thiên nhiên 100%, không qua xử lý. Như vậy thì chúng ta đã biết là cách chúng ta thử và nói vòng vòng, chứ nãy giờ thầy cũng chưa biết cách thử làm sao cho nó tối ưu nữa đó. Như vậy có nghe cách là đem cái miếng này gõ qua miếng kia, gõ cốc rồi gõ bể đền chết. Như vậy thì quý vị đó, bữa trước á có một cái chú nói là chỉ thầy cái cách mà để tìm ra ngọc càng trong càng sáng, càng trong là ngọc xịn nha. Hỏi sao biết sáng trong được, lấy cái đèn pin nó gọi dưới của anh đây mà thấu qua, anh thấy nó trong vắt luôn á. Không biết phải không cái này, không biết là chú chỉ vậy đó mà không biết phải không, tại nó không phải là cái gì mà thật. Chú chỉ lên cái miếng ngọc bội này gọi đèn pin qua cái trong vắt đó quý vị. Như vậy đó là ngọc thật cầm lỡ rớt cái bể, cái bóp cái ngọc thật cũng bể nó sao, bể cho sao không bể thầy, rồi này chắc không biết sao. Như vậy thì là quý vị nói chung là về ngọc này thì mình dân giả mà cũng không thể là biết chắc chắn đâu, nên nó cần phải có sự giám định. cần nó phải giám định của một cái cơ quan giám định, như giám định là kim cương hộp xoàn vậy đó. Còn nếu mà không có sự giám định thì chúng ta nói chung nó cũng có nhiều vấn đề. Mình biết là trong kinh sách nó dùng cái từ gọi là thế gian, mà thế thì còn có chữ gian ở chỗ nữa, phải không? Như vậy thì chúng ta có thể là dựa vào những cái uy tín của sản phẩm, rồi dựa vào cái kiểm định của cái cục kiểm định là người ta có uy tín, hoặc là dựa vào những cái máy móc hiện đại thôi, chứ còn bằng không. Để nói đến để làm gì quý vị? Để người ta hình dung ra được cái quý giá của nó. Tại vì nó quý giá nên người ta mới copy nhiều, quý giá nên người ta mới bắt chước nhiều quý vị. Còn cái nào không ai bắt chước, không ai copy, kể như cái đó đồ bỏ rồi đó, đúng không? Cái gì quý người ta mới bắt chước, ta làm ra, ta làm theo. Nên mình bây giờ mình cười cái mà có người bắt chước mình cười giống mình, có nghĩa là mình cười có duyên lắm đó. Thật đó, mình đi tướng mà có người bắt chước đi tướng mình á là biết mình đi tướng đẹp lắm rồi đó. Còn mà mình đi tướng mà không ai bắt chước hết, mà ai nói ra người ta cũng chửi hết là mình biết. Phải không quý vị? Nói như vậy có nghĩa là những cái quý thì thường hay người ta cướp đi. Giống hệt như là ca sĩ vừa ca cái tự nhiên á, nổi tiếng cái tự nhiên là có ca sĩ kèm theo liền á, ngoài sau đó liền, phải không? Ví dụ như là ca sĩ là âm thanh ca đi, thì có âm thanh 1, âm thanh 2, âm thanh 3 kéo theo liền. Như vậy thì quý vị, cái cách mà thử ngọc về dân gian, cái mẹo vặt á, là mình gõ cái tiếng trong. Ví dụ như là ngọc thật đó quý vị, mình lấy cái chiếc đũa mình gõ, dụ chén bằng ngọc mà mình gõ như là cái tiếng chuông chùa vang ra. Mà nếu mà ngọc không phải thật á, gõ vô nó nghe bẹp bẹp bẹp bẹp, thầy có rõ rồi mới rõ rồi mới dám nói quý vị, chứ không ai đâu. Ngọc thử có chú Phật tử có chén bằng ngọc, chú ra gõ như là tiếng chuông quý vị, be nghe nó trong phắt, nó vang xa xa, thì cái đó gõ với nhau như vậy. Thì cái này á là hồi nãy cô Trâm nói vậy đó, thầy xác nhận đây là thầy có thử rồi, gõ mà cái tiếng trong phắt nó vang xa, mà gõ mà nghe lẹp bẹp lép bép như mình hát karaoke là rồi không phải rồi, phải không? Mà rõ mà tiếng vang xa ra như mấy thầy mấy cô tụng kinh vậy đó là rồi, đúng rồi đó đó quý vị. Hoặc là tiếng chuông chùa vậy đó, rồi cái đó là đúng rồi đó. Như vậy thì một cách để mà chúng ta thử thôi, nhưng mà nói chung thầy cũng phải cần qua sự giám định của những cái chuyên gia, hoặc là có giấy tờ gì kèm theo để mà chúng ta khỏi phải lầm. Như vậy thì qua một cái buổi trò chuyện gồm nhiều cái vấn đề từ cái sự cúng dường vi diệu của gia đình đã không quản thiết tài sản để chúng ta cúng dường cái viên ngọc to tát như vậy, và cũng thay mặt tất cả Phật tử ở đây xin lại có một lời tán thán gia đình của chúng ta. A Di Đà Phật, xin cho anh có tay. Và cái thứ hai nữa là xin cảm ơn về những phần quà có buổi hôm nay và phần quà còn thiếu nợ, cho anh chàng phóng tay. Và cái điều thứ ba nữa là thay mặt cho nhà chùa và cũng như là quý Phật tử, xin chúc cho gia đình và công ty của chúng ta ngày càng người thì khỏe mạnh và sự làm ăn thì hanh thông, đạt nhiều sở cầu sở nguyện như ý. Và nhân cái buổi hôm nay, và đáng lẽ là cái nghệ nhân mà Tạc Tường, tức là chú tổng giám đốc, đi vào đây, nhưng mà vì lý do kỹ thuật, Âu cũng là một cái chữ duyên, tuy nhiên là cũng chưa có đủ duyên quý vị. Và chính con gái mình cũng không có gọi là chuẩn bị gì cả, có nghĩa là mới đến rồi thầy mời đến đây luôn, và cũng chưa có bao giờ trao đổi cuộc nói chuyện với thầy gì cả, không quý vị? Nhưng mà cô cũng nói như vậy thì cũng gọi là hoan hỷ, rất là hoan hỷ với những cái mẫu chuyện mà chúng ta chia sẻ ở đây. Và xin chúc quý vị khách mời, quý Phật tử ở trong đạo tràng và chùa của chúng ta luôn luôn có được những sự trong sáng như là tính chất của ngọc bích, và luôn luôn có cái giá trị như là giá trị của ngọc bích, và luôn luôn lúc nào cũng thanh cao như là cái tinh thần của ngọc bích mang lại, và luôn luôn lúc nào cũng có một cái viên ngọc, mà không phải là viên ngọc ở đây mà viên ngọc trong tâm, như Đức Phật đã dụ cho là cái tâm của chúng ta như là một cái viên ngọc gọi là viên minh châu ở trong chéo áo gà cùng tử, mà được vua Trần Nhân Tông, quý vị, nói trong bốn cái câu cuối của bài Cư Trần Lạc Đạo Phú mà nổi tiếng từ xưa đến nay. Xin mạn phép được đọc lại cái câu đó là: Cư Trần Lạc Đạo thả tỳ nhiên, cơ tắc sang hề khôn tắc miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vân thiền. Tạm dịch như thế này, từ chữ Hán dịch ra Việt nghĩa như thế này: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vân thiền. Ta dịch ra là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, nhưng mà nghe tới nghe lui từ chớ hỏi thiền nó không hay bằng câu mạc vấn thiền. Thôi lấy lại nguyên câu chót là mạc vấn thiền, có nghĩa là ở đời vui với đạo tùy duyên thôi. Giống như bữa nay nè, đáng lẽ là có duyên với chú Cường, lại có duyên với cô Trần, thấy không? Ở đời vui đạo tùy duyên thôi, mình không phiền phức gì đây hết đó quý vị. Đối đến thì ăn, đối phải ăn, chứ không ăn là đau bụng, bao đau vô tử. Mệt ngủ, mà mệt mình không chịu ngủ là bị nhức đầu lên máu. Nhưng mà chúng sanh mình đói không dám ăn, mệt không dám ngủ quý vị. Đói gần chết luôn ngồi tính máy tính nha. Ráng chút quý vị. Ngồi cái bao tử nó lủng, axit nó trên nó tiết ra đó. Mệt đâu dám ngủ đâu quý vị. Canh, nếu quý vị canh mình coi lên trên coi á, là cái trên cái chỗ mà ta chơi chứng khoán mà canh nó ra lệnh. Chứ có khớp lịnh chưa, bắt đầu đâu dám ngủ, mở mắt trao cháo để canh lịnh, khớp lịnh mới bán được, phải không? Như vậy đó là mình đó, mệt đó thì không dám ăn, mà đói không dám ngủ, biết không ăn không ngủ biết cái gì tới biết liền, quý vị thấy không? Nên mình mau già mau bệnh mau chết là vậy đó. Nên cái câu tinh thần này, sự tự tại trong đời sống, mà chúng ta không phải bị lệ thuộc vào bất kỳ cái gì trong đời sống hết đó. Đói đến thì ăn, thì mệt ngủ liền thôi. Ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, mình có cái ngọc minh châu ở trong người mà mình đi đâu mình tìm không à quý vị? Đi xuống biển lên non ở trên núi linh lắm, lên núi tìm ngọc trên đó gọi là tìm Phật các quý vị, thấy không? Thì ngày xưa vua Trần á là ngài mới có một chút phiền ở trong triều đình, ngài lên núi Yên Tử á, là lên trên gần chùa Đồng trên đỉnh á, gần đó nghe chứ không phải tại chùa Đồng. Trên núi Yên Tử có trên đỉnh á, có cái chùa Đồng là nặng 70 tấn ở trên đó quý vị. Và ở trên đó quý vị thấy là nửa núi đi lên thôi á là cuộn cuộn mây nè. Nên Phó Đức Phương mới có cái bài hát á là cao cao cao phu vấn yên từ đó, hay lắm quý vị. Thầy hát không bằng một phần ngàn của Mỹ Linh với là Quang Linh nào hát đâu quý vị. Bài nó rất là hay, gọi là trên đỉnh phù vân, là mình biết cái cảnh trên đó. Thì vua Trần mới đi lên đó gặp nhà sư Viên Chứng. Nhà sư hỏi đâu bệ hạ đi đâu? Là tôi đi đến đây tìm Phật, tức là tìm ngọc đó quý vị. Ngọc đó là tượng trưng cho chân tâm Phật tánh á. Đi đến đây tìm Phật, thì nhà sư Viên Chứng mới nói rằng trên núi không có Phật, Phật ở trong lòng người, nơi nào mỗi khi mà lòng người lặng là nơi đó Phật hiện ra, mà lòng người không lặng thì Phật ẩn mất. Như vậy lòng lặng tức là lòng thanh tịnh là thiền đó quý vị. Ai chửi cười, ai chê cười, ai khen cười, lòng hoàn toàn lắng lặng thì lúc đó tâm Phật hiện ra. Thấy gì tham, ai nói câu chửi lộn rồi Phật ẩn đi đó quý vị. Nên trong người của mình á có ma có Phật, nên tu là quá trình ẩn ác dương thiện. Thì ma ẩn đi Phật hiện ra tính, mà Phật hiện ra hoàn toàn ma không còn nữa. Chỉ nên ngọc sẵn trong người, tức là chân tâm là Phật tánh của mọi người đều có khả năng tu thành Phật. Còn cái viên ngọc ở bên ngoài là ngọc của biểu tượng mà thôi, nghe không quý vị? Dầu sao á thì nó vẫn có giá trị đối với thế gian, nhưng giá trị đối với giá trị xuất thế gian thì không bằng một cái viên ngọc mà Long Nữ đã từng cúng dường cho Đức Phật. Giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, không có cái viên kim cương nào, viên ngọc nào có thể giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới cả. Chỉ có tâm Phật của chúng sanh mới có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là ra khỏi tam giới trở thành vị Phật thì trở thành Phật bảo, thì lúc đó mới giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà dù sao thợ mà sở hữu một cái viên ngọc bự bự thế gian này thì cũng ấm hơn là không có viên nào, phải không? Nói như vậy có nghĩa là quý vị, chúng ta khẳng định cái giá trị của ngọc, và chúng ta hôm nay cũng biết được một số kiến thức về ngọc bích. Nó tồn tại trên thế giới với bốn loại khác nhau: lam ngọc, hồng ngọc và ngọc màu lý, ngọc màu xanh, vân vân, màu trắng. Như vậy là chúng ta biết một số kiến thức, và chúng ta biết được một cái điều nữa là chúng ta Việt Nam sắp sở hữu một cái viên ngọc, mà viên ngọc với hình tượng của Đức Phật. Viên ngọc thôi thì không có quý gì lắm đâu quý vị, nhưng mà tạc lên hình tượng của Đức Phật thì lúc đó mới quý thật sự đó quý vị. Quý thật sự, viên ngọc không ai lại, tạc lên hình tượng Đức Phật rồi người ta lại. Quý vị thấy không? Như vậy người ta lại tức là người ta tôn kính từ cái viên ngọc đó. Mà người ta không tôn kính, ta đâu có lại bao giờ lại cục đá không? Không phải không? Nhưng mà khi tạc nên hình tượng của Đức Phật, tự nhiên ta lại. Có nghĩa là ta tôn kính lên. Vậy thì có bao giờ người ta lại mình không? Không phải không? Nhưng mà mình tạc chính cái khúc gỗ kính đời của mình nè, thành cái hình tượng Phật. Có nghĩa là mình trở về Phật tâm, Phật tánh của mình, tự nhiên ta lại quý vị. Ta tôn kính ta lại. Thì Đức Phật Thích Ca, Ngài đã tạc được từ cái thân, nhục thân của thế gian. Ngài á, là ngồi trong rừng á, là 6 năm tu khổ hạnh quý vị. Cuối cùng 49 ngày đêm Ngài tạc liền nha, thành hình tượng Phật. Và cả thế giới này là đã tôn Ngài lên gọi là bậc đấng thế tôn á quý vị. Tất nhiên là từ cái chỗ á quý vị, có thể quý có thể không quý, nhưng tạc nên hình tượng của Phật thì trở thành là quý. Nên ngày hôm nay quý vị tu, quý vị đang quá trình tạc nên hình tượng Phật. Mà cái người nghệ sĩ, cái người nghệ nhân để tạc nên hình tượng Phật đó là ai? Chính mình tạc cái khúc gỗ của mình đó quý vị. Chúng mình, chính mình tạc. Mà mình là người tạc, nhưng mà người ngoài bắt đầu người ta ké tạc nè. Mình nên tự nhiên mình sửa cây mình cho nó thẳng thành hình tướng của Phật quý vị. Bắt đầu ngoài mới dùng đục, dùng búa tạc, không ai mời chứ bắt đầu tạc nó là chửi một câu là tạc một cái, phải không? Người ta lừa mình cái là tạc một cái. Người ta hơn thua mình tạc một cái. Như vậy á, mình tự sửa, nhưng mà người ta thấy thương, bắt đầu người ta sửa tiếp mình. Bắt đầu gọi là sửa lưng, phải không? Ta sửa tiếp mình. Mà mình đứng cho người ta sửa thì mình mau thành tượng Phật lắm. Mà mình ẹo qua ẹo lại, cái ta đục hồi quý vị, xích mũi xích tai chứ nè, phải không? Như vậy thì sự nhẫn nhục ở trong tâm mình luôn luôn lúc nào tồn tại để tạc nên chính cái tượng, hình tượng Phật của chính mình. Mà một nghệ sĩ là mình quý vị, ở bên ngoài bắt đầu người ta thài lai, người ta tạc tối ngày à. Nên á, mình nó đứng cho người ta tạc nha, ta nghiêng qua nghiêng lại thành ra tượng Phật. Mà bây giờ mình cự nữ với người ta, phải không? Mình ẹo qua ẹo lại ngồi tạc, không phải hình tượng Phật quý vị, mà ra cái hình tượng gì, không có hình tượng gì chứ. Tạc hồi ra một cục đá, mà đá nó lổm chổm lồi lổm tùm lum hết á, đâu có ai lại, phải không? Có nghĩa là nó không có giá trị quý vị. Như vậy thì một cái viên đá mà muốn có giá trị thì phải chế tác nên những cái sản phẩm có giá trị. Như vậy thì cái viên đá quý thì chế tác ra hình tượng Phật thì có giá trị nhất, đó là Phật bảo thế gian trụ trì tam bảo. Và mình á, là một chỗ chúng sanh không có giá trị, mà chúng ta tu hành để đạt lên thân Phật và Bồ Tát và của tâm mình, và sau đó sẽ trở thành một cái vị Phật ở trong tương lai, thì như vậy mới là có giá trị. Như vậy thì thông qua cái buổi gặp gỡ trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta biết được nhiều điều và nhiều khái niệm về mặt thế gian cũng như mặt xuất thế gian. Và xin bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Giờ thì không bao giờ hết đâu quý vị, và chỉ có chúng ta mới hết giờ thôi. Nhưng giờ của thế gian không bao giờ hết, chỉ chúng ta mới có hết giờ. Tại vì giờ của chúng ta thì mỗi người sanh ra đều có giờ khoảng 100 năm. Bắt đầu mình mới hết giờ lần này nha, hết giờ lần nè. Bây giờ xin lỗi bác hôm nay bao nhiêu thu tàn? 80 thu hả? Người ta có xuân hạ thu đông đó quý vị. 20 tới 25 là xuân, rồi 25 tới 50 là hạ, 50 tới 75 đó là thu, còn 75 trở về sau gọi là đông. Mà sau đông nữa gọi là đông tàn. Để mình mai mốt mình có hỏi tùy theo tuổi nha. 80 hỏi là bác năm nay nhiêu đông rồi. Còn 20 đến 25 rồi nhỏ tới lớn đó quý vị, hỏi nhiêu xuân này, phải không? Như vậy là bác nay nữa là 80 đông rồi, phải không? Như vậy là 80 đông, thời gian sắp hết rồi. Không nói thật, phủ vàng chút nhưng mà thôi, thời gian sắp hết rồi, phải không? Mình biết được thời gian sắp hết, bắt đầu lo tạc tượng Phật đó quý vị. Tạc mà tạc, gọi là tạc nhanh lên, tạc gấp lên, thì phải cái định lực của mình càng nhiều thì tạc mới chính xác được. Còn nhanh mà gấp mà không có định lực quý vị, tạc hồi ra hình gì cũng phải hình Phật, phải không? Do đó chúng ta phải chú tâm liên tục, lúc nào cũng tạc bằng cách sao? Niệm Phật. Niệm Phật là tạc tượng Phật này. Trong kinh Pháp Hoa nói, ai mà niệm Nam Mô Phật thì người đó cũng sẽ thành Phật. Thôi thì mình Nam Mô A Di Đà Phật riết thành Phật. có sao đâu mà làm liên tục đó quý vị. Ta vừa niệm vừa coi phim vừa đánh đề, mình niệm mà không coi phim, không đánh đề, không đánh bài, không cá độ, bỏ luôn game online với karaoke luôn, phải không? Như vậy thì luôn luôn lúc nào mình cũng tu niệm tu tập hết quý vị, thì cái hình Phật lộ ra từ từ, lộ ra từ từ, đến khi nào hoàn toàn luôn á quý vị, để không thôi hết giờ, nói không thôi thì thời giờ đã hết, là cái thời lượng của chúng ta đã hết, và thời giờ của chúng sanh thì người còn ít người còn nhiều đó quý vị, và có nhiều người thì cũng sắp hết, có nhiều người thì còn dài dài nha, nên thôi bây giờ là ai rồi cuối cùng cũng hết giờ hết, phải không? Như vậy thì cái thứ nhất là chúng ta xin chia vui là có một buổi gặp mặt hôm nay đầy hoan hỷ, và buổi gặp mặt hôm nay đầy ấm cúng trong cái tình nghĩa như là một trong gia đình của Phật Phật đạo. Và cái điều chúng ta chia buồn là sắp hết giờ, và khi hết giờ rồi mỗi ai về nhà nấy, nên nó chia buồn, phải không quý vị? Và có niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn, thì chúng ta lấy đó để chúng ta nghiệm lại về cái cuộc đời của con người mình và cố gắng lo tu. Thôi một lần nữa xin kính chúc đại diện cho công ty, kính chúc cho tất cả quý vị Phật tử và khách mời cũng như các sư trụ trì ở đây cũng được nhiều sức khỏe và tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng qua về bờ giác. A Di Đà Phật. Cùng nói chung một lòng, đem pháp âm dựng xây cuộc sống.